yêu thương chúc cho bao trái tim nên tin trong tình yêu. Anh và em đến nay cùng nhau vui Giáng sinh ngồi hài, còn để ta hát vang câu mến yêu ngất ngây trong cuộc đời. Đêm đông tuyết rơi vui tận gió mưa như không ngừng, mà sao linh hồn gần chúc cho bao trái tim.